Thần nông tiểu y tiên, chương 761, mỗi ngày chỉ để ý ở nhà kiếm tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lương Tổng, cũng là người có bản lãnh, vậy mà chỉ dựa vào vài ba lời, liền đem này mấy cái chân cá lừa gạt rồi đi ra ơn nữa, còn đem lão Triệu đầu cho lừa dối được năm mê ba ngã, ta thật đúng là quá bội phục ngươi. Trên xe, Hồ Nước một bên lái xe, vừa cười đối với Lương Phi cười ha hả đạo. Người nói nhăng gì đấy, ta căn bản là không có lừa gạt Triệu Đại Thúc, ta nói phải là thật. Nghe một chút Hồ Nước vậy mà nói như vậy, Lương Phi nhất thời xông ra cực độ khó chịu, bất mãn hướng Hồ Nước liếc mắt. Trên thực tế, hắn biết rõ lão Triệu là một người thật tốt, mà chính mình mới vừa rồi đối với lão Triệu từng nói, cũng là nửa chữ cũng không có lừa hắn. Mặc dù nói những thứ này trường răng cá trích xác thực đánh mất năng lực sinh sản, nhưng Lương Phi lại có một loại cảm giác. Hắn suy đoán này rất có thể là bọn họ sở sinh hoạt chất lượng nước vấn đề dẫn dắt lên. Nếu như đem những thứ này cá di cư đến chính mình thần nông không gian, lấy tiên hồ thủy bồi bổ bọn họ, cũng khiến chúng nó thời khắc hấp thu trong không gian linh khí, Lương Phi có 100. Nắm chặt có thể để cho bọn họ một lần nữa thu được năng lực sinh sản. Hắn không nghi ngờ chút nào mà tin tưởng một điểm này, cũng chính bởi vì tồn tại loại tự tin này. Hắn mới dám vỗ ngực tại lão Triệu trước mặt bảo đảm. Thật, Hồ Nước vốn là cho là Lương Phi đang nói đùa, nhưng là nghe được hắn trong tiếng nói mang theo cực độ khẳng định ý, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vậy mà quên mình là đang lái xe, vừa quay đầu lại nhìn về phía Lương Phi. Lái xe chú ý một chút, bằng không chúng ta cũng sẽ bị ngươi cho hại chết. Dương Kinh Thiên chính dè đặt đang bưng hồ cá ngồi ở Lương Phi bên người, đột nhiên nhìn đến Hồ Nước đang lái xe lúc quay đầu. Nhất thời hướng hắn quát chói tai một tiếng, sợ đến Hồ Nước vội vàng le lưỡi một cái, chỉ đành phải quay đầu đi nghiêm túc lái xe. Gì đó thiệt giả, ta nói chuyện chưa bao giờ gạt người, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Quả nhiên bị Dương Kinh Thiên nói mình lừa dối Triệu Đại Thúc, điều này không khỏi làm Lương Phi lúc trước đối với Hồ Nước hào cảm không còn sót lại chút gì, càng là tức giận nhận lấy hắn lại nói đạo. Thật sao, đây chính là quá tốt. Lương Tổng ngươi thật là rất lợi hại, làm ăn làm lớn như vậy, y thuật cao như vậy, liền trị này tiểu động vật bệnh đều có một bộ. Nói thật, ta nhưng là đối với ngươi bội phục sát đất. Hồ Nước một người ở phía trước vừa lái xe, tự nhiên không thấy được Lương Phi thần tình, càng là không cảm giác được Lương Phi kia có chút bất mãn mà nói ý, vẫn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói. Đúng rồi, Lương Tổng, ngươi muốn là thật có thể cứu vãn cái này cá loại. Đến lúc đó ta đem chính mình nước kia sản tiệm cũng bàn ra ngoài. Chúng ta ba người cùng nhau họp bọn đưa cái này trường giang cá trích sự nghiệp làm lớn làm mạnh đến nỗi rồi. Phải biết, tại 20 năm trước, trường giang cá trích nhưng là có tên trường giang ba tươi mới một trong A. 20 năm trước liền bán mấy ngàn đồng tiền một cây di. Chờ chúng ta đem những này cá đại lượng nuôi dưỡng sau đó, mỗi ngày bán đi, cũng chỉ quản ở nhà kiếm tiền là được. Hồ Nước càng nói càng là đắc ý. Phảng phất đã thấy sau này cố định phát tài cảnh tượng, vui vẻ ở nơi đó dám điên dám thật điên. Nếu không phải hai tay chính cầm tay lái, thiếu chút nữa thì muốn khoa tay múa chân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đối với người này độ hào cảm càng ngày càng yếu. Bất quá, dù gì cũng là người này dẫn bọn hắn đến xem cá, hắn cũng không thể ngay mặt bác hắn mặt mũi, chỉ đành phải tranh nhau chân mày ăn mặc không nghe thấy. Được rồi, Hồ Nước ngươi lo lái xe đi, đừng chỉ cố lấy nước. Dương Kinh Thiên sự chú ý mặc dù đều đang quan sát hồ cá trong trường giang cá trích lên, nhưng nghe Hồ Nước như vậy thao thao bất tuyệt, là bên trong dài dòng mà nói hồi lâu, cũng là một trận phiền muộn, liền hướng hắn kêu gào rồi mấy câu. Hồ Nước lúc này mới cảm giác phía sau hai vị khó chịu, lúc này mới khó chịu ngậm miệng, không nói thêm nữa. Chờ đến trong xe an tĩnh lại sau đó. Dương Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía Lương Phi, bán tín bán nghi hỏi. À Phi, người thật có nắm chặt có thể khiến những cá này khôi phục năng lực sinh sản sao? Dương Kinh Thiên là mang Lương Phi xuất đạo đại ca, mặc dù Lương Phi có thể có hôm nay, dựa vào không phải Dương Kinh Thiên, nhưng hắn ban đầu trợ giúp chính mình ân tình, Lương Phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mặc dù Lương Phi biết rõ, Dương Kinh Thiên chú ý trường giang cá trích dự tính ban đầu. Cũng là vì kinh tế lợi ích cân nhắc, nhưng hắn cũng không có đối với Dương Kinh Thiên chút nào khinh thị tâm lý. Ít nhất, sẽ không giống như đối với hồ nước như vậy chán ghét. Lúc này nghe được Dương Kinh Thiên nghi vấn, Lương Phi tự nhiên cũng không tiện lừa hắn. Lập tức liền gật gật đầu nói, ừ, ta phỏng chừng có thể có 8 phần 10 trở lên nắm chặt. 8 phần 10 nắm chặt, thật sự là quá tốt rồi. Xem on ly, ne tê ải chu, ie, n, t, hích hát cót, e, n, e t. Nghe được Lương Phi nói có 8 phần 10 nắm chặt, Dương Kinh Thiên trên mặt lập tức tràn trề ra hưng phấn ánh sáng. Hắn nuôi nhiều năm như vậy cá, tự nhiên biết rõ xác suất thành công là bình quân, chỉ cần vượt ra khỏi số bình quân, chính là có hy vọng. Lương Phi nắm chặt đạt tới 8 phần 10, cái này thì nói rõ hy vọng thành công rất nhiều tăng cường. Hắn phảng phất cảm thấy đặt ở trước mặt một cái hoạn lộ thênh thang. Nếu như, này Trường Giang cá trích sự nghiệp thật có thể phát triển tiếp, tuyệt đối so với hắn hiện tại dưỡng cá kiểng lợi nhuận còn muốn phong phú nhiều. Mà hết thảy này, đều là Lương Phi mang cho hắn. Hắn bây giờ đối với Lương Phi cảm kích, bất ngờ đã đạt đến cực điểm. Nghe được Lương Phi câu trả lời, không chỉ có Dương Kinh Thiên mừng rỡ phi thường, lái xe hồ nước cũng là cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Bất quá, hắn sợ lại rước lấy hai người quát, chỉ đành phải áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng mừng như điên, không dám có bất kỳ phân tâm. Một đường không lời, vui sướng cùng phấn chấn không khí nhưng là một mực tràn trề trong xe. Chờ đến xe tại hồ nước thủy sản cửa tiệm dừng hẳn sau đó, hồ nước lúc này mới giống như thời cổ nô tài bình thường vội vàng mở ra buồng lái cửa xe. Rồi sau đó nhanh chóng vọt tới Lương Phi cửa xe bên ngoài, thay hắn mở cửa xe, hơn nữa thái độ cực độ tâng bốc nói. Lương Tổng, ngài một đường cực khổ, hiện tại cũng mau đến giờ ăn cơm, không bằng trước ở chỗ này của ta ăn cơm xong hãy đi đi. Còn ngươi nữa Dương Tổng, chúng ta bạn cũ, thật lâu cũng không có họp gặp rồi. Nhìn Lương Phi sắc mặt lãnh đạm, cũng không có biểu thị gì đó, hồ thủy thần tình lập tức có vẻ hơi khó chịu, vội vàng nhìn về phía một bên Dương Kinh Thiên. Dương Kinh Thiên dò xét nhìn thoáng qua Lương Phi, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, không bằng, chúng ta, trước ăn cơm rồi đi. Hiện tại, Lương Phi vừa nhìn thấy hồ nước bộ kia Azure nịnh hót dáng vẻ, đã cảm thấy cả người đều không thoải mái. Nhưng hắn lại không tốt trực tiếp bác Dương Kinh Thiên mặt mũi, chính không biết trả lời như thế nào lúc, đột nhiên liền thấy Dương Kinh Thiên trong ngực đang bưng hồ cá, đột nhiên động linh cơ một cái. Lương Phi cười nói, Dương đại ca, không phải ta không muốn theo hai vị ăn cơm, thật sự là này mấy cái Trường Giang cá trích là bảo bối, bọn họ cũng không thể ở nơi này hồ cá nhỏ bên trong ngây ngô quá lâu, bằng không sẽ xảy ra vấn đề. Ta phải vội vàng dẫn chúng nó đi nông trường. Ăn cơm sự tình. Lần sau có là cơ hội, nếu như Lương Phi xuất ra đừng để ý tới từ, hôm nay thật đúng là không thoát khỏi cái này bữa cơm. Hắn này vừa nhắc tới Trường Giang cá trích an nguy, hồ nước cùng Dương Kinh Thiên lập tức so với hắn biểu hiện còn muốn khẩn trương, lúc này chăm miệng một lời mà gật đầu nói. Ừ, Lương Tổng ngươi nói đúng, kia việc này không nên chậm trễ, trước thu xếp những bảo bối này quan trọng hơn. Lương Phi đắc kế sau. Theo Dương Kinh Thiên trong tay nhận lấy hồ cá, bỏ vào xe mình xương bên trong, đang chuẩn bị đi về, Dương Kinh Thiên lại không yên tâm hỏi một câu. A Phi, ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau trở về nông trường. Đúng, đúng, này Trường Giang cá trích can hệ trọng đại. Lương Tổng, nếu không ta cùng Dương Tổng lại vì bọn họ hộ giá hộ tống, đưa các ngươi trở về nông trường. Hồ nước nghe một chút. Nhất thời lại phát huy hồ nước lên liền trời cao biển rộng bản chất, lớn tiếng hét lên. Hộ giá hộ tống, Lương Phi nghe lời này một cái, nhất thời liền cảm giác ra đầu đều phải bị người này cho làm ồn nổ. Muốn hắn bảo đảm cái phiền gì đó giá, không cho mình ấm ức, Lương Phi liền muốn cảm ơn trời đất. Huống chi, Lương Phi này nói trở về nông trường, chẳng qua là một ngụy trang. Trên thực tế hắn là muốn mượn cơ vào thần nông không gian, mang theo hai người bọn họ cái. Thì như thế nào vào? Không được, chuyện này ta tự mình xử lý là được, chờ có kết quả, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo hai vị. Lương Phi tùy thời lừa bịp rồi bọn họ mấy câu, sau đó cũng không chờ bọn họ tranh cãi, liền đóng cửa xe, lái xe cũng như chạy trốn mà đi. Lưu lại hồ nước cùng Dương Kinh Thiên hai người đưa mắt nhìn hắn đuôi xe chố mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói ra lời. Cách chương.